không điều gì có thể giúp ông xóa đi nỗi khiếp sợ này. Ông nói rằng bản thân không thể lái xe, và thậm chí những chuyến đi du lịch cũng khiến ông lo lắng sợ hãi, vì ông cảm giác như máy bay là một cái bẫy chết người. Một tiếng động cơ lớn bất ngờ cũng khiến ông chui xuống gầm bàn. Tiểu sử của John ở cuộc sống hiện tại dường như không có sự kiện gì có khúc mắc đến những vấn đề này. Có thể đã có điều gì đó xảy ra ở kiếp quá khứ, hoặc là hàng loạt kiếp quá khứ có thể giải thích nỗi ám ảnh của ông. Và rồi ông quyết định thử với bác sĩ. Trở lại trải nghiệm tiền kiếp, John mới biết rằng cách đây nhiều thế kỷ, ông ta vốn là một chiến binh anh dũng, một hoàng đế chiến đấu giỏi. Binh lính của ông cũng đã có tiếng rất tàn bạo trên chiến trường. Tên tuổi của ông đồng nghĩa với sự tàn bạo và hủy diệt. Khắp nơi nơi người ta đều sợ hãi ông ấy. Nhiều quốc vương giàu có đã cống nạp tiền để ông ấy đừng tấn công họ. Ông ấy có thể mua bất cứ điều gì mà bản thân ông ấy muốn, có bất cứ thứ gì mà ông ấy muốn. Khi trở về hiện tại, ông đã nhìn thấy mối tương quan giữa kiếp quá khứ và hiện tại. Có lẽ trong kiếp sống đó, ông vẫn bình an vô sự, và ở kiếp hiện tại, ông đang trả giá cho việc này. Ông phải trả giá cho mức độ tàn bạo mà ông đã gây ra trong quá khứ, kể cả việc hãm hiếp và giết hại nhiều người. Tuy nhiên, nỗi sợ mà ông cảm thấy ở hiện tại dường như chưa tương xứng với nỗi sợ mà ông đã trải qua ở tiền kiếp đó. Bởi vậy, bác sĩ quyết định đưa ông trải nghiệm thêm một tiền kiếp khác. Ở tiền kiếp đó, ông là một thương gia giàu có và phải trải qua một cơn đại hỏa hoạn rất kinh khủng. Ông vốn không hề quan tâm đến vợ và hai đứa con. Đó là một trong những mối quan hệ tự nguyện trong vô số mối quan hệ. Cô ấy đã rời bỏ ông và đem theo hai đứa con. Cô thả ra đi mà không có một đồng xín túi, còn hơn là ở lại với ông. Tuy nhiên, Alex, đứa con gái 6 tuổi, đã quay lại thăm ông và xin tiền. Lúc đó, ông đang say xỉn và ngủ trên giường. Ngay khi cô ấy thấy ngọn lửa bùng phát, cô bé đã quỳnh quạng nhưng không thể lôi ông dậy. Và thế rồi, ngọn lửa đã thiêu rụi cô bé, nuốt chửng những căn nhà gỗ ở London và mọi thứ khác. Cô bé Alice đã chết một cách rất thương tâm, và cái chết cũng đến với John ở kiếp sống đó, nhưng là một cái chết không vội vã. Dường như ngọn lửa lan đến ông một cách chậm rãi và tra tấn ông, giống như ông đang phải trả nghiệm cho cái việc nghiện ngập rượu chè, quan hệ bừa bãi. Trong việc kiểm nghiệm lại cuộc đời mình, John nhận ra rằng ông đã phạm nhiều tội lỗi cần phải bị trừng phạt nặng nề thích đáng, nhưng trong kiếp quá khứ mà thôi. Ông cũng hiểu ra vì sao ông có nỗi sợ khủng khiếp như vậy. Không có gì khiếp đảm hơn cơn đau cực độ xảy ra ở London. Thậm chí ông nghĩ rằng nếu điều đó có thể xảy ra lần nữa, chắc chắn ông không thể chịu đựng nổi. Thay vì phải bị đau khổ hơn nữa, nhưng lòng từ thiện và lòng thương cảm trong ông lại được thôi thúc mạnh hơn bởi cảnh tượng tàn bạo ông đã gây ra, rồi hình phạt thiêu cháy mà ông phải chịu. Ông cảm thấy niềm thu thích to lớn hơn trong việc cha mẹ ông đã thành lập quỹ từ thiện. Rốt cuộc thì ông hưởng sự giàu có vào những dự án mà ông đã biết từ giám sát chính mình, phù hợp với hoàn cảnh. Một dự án trợ cấp cho nhiều bộ phận hỗ trợ hỏa hoạn. Ông từ bỏ thói tiêu khiển với phụ nữ và cố gắng hàn gắn với người vợ của mình. Rồi ông cũng tham gia vào cả khoa học kinh tế và quản lý, mong có ngày sẽ điều hành được quỹ từ thiện. Bây giờ ông có thể ngủ được, và với một nguồn năng lượng đến với ông, ngạc nhiên hơn cả. Bây giờ ông có thể ngủ được với nguồn sinh lực là lòng thương cảm. Ông cũng kể cho bác sĩ nghe rằng dù ông có hy sinh bản thân mình vào các việc từ thiện nhiều đến mức nào, ông cũng không cảm thấy đủ. Bác sĩ đã đảm bảo với ông rằng ông đang đi đúng hướng, và điều đó sẽ đến vào nhiều kiếp khác khi ông có thể thực hành đầy đủ những gì ông đã học hỏi. Vào cuối đợt trị liệu, ông đồng ý để bác sĩ đưa đến một khoảng tương lai gần. Trước khi John đến, bác sĩ đã suy tư về năng lực của định mệnh và ý chí tự nguyện. Trong khoảng thời gian quá khứ, định mệnh đã tạo cho John thành người cầm quân, sự thống trị theo cùng một cách đối với người nước ngoài. Tuy nhiên, ông đã chọn sử dụng sức mạnh và sự giàu có cho việc nâng cao địa vị của bản thân, cho việc kiểm soát người khác, cho lợi ích của một số ít người hơn là phần lớn mọi người. Ông phải trả giá cho quyết định của mình trong nhiều kiếp sau đó tại London và vào thế kỷ 21 tại Florida. Giả sử ông chọn con đường khác, sử dụng vị trí của mình cho lợi ích cộng đồng, biểu hiện lòng thương cảm và tình yêu, thì ông sẽ có hàng loạt kiếp sống khác, sẽ không cần tìm đến bác sĩ, sẽ không đau khổ và sợ hãi. Ý chí tự nguyện đôi khi đưa chúng ta đến với sự xấu xa, không phải tốt đẹp, đến với sự ích kỷ, đến với tính hẹp hòi, đến với sự khép bỏ, chứ không phải là sự vị tha, tự tâm hay lòng yêu thương. Chúng ta hiểu rằng ý chí tự nguyện sẽ gặp nguy hiểm nếu bị sử dụng sai. Khi đi vào trạng thái thôi miên, thì bác sĩ đã giúp John đến với một ngã ba đường, nơi có thể hướng đến nhiều kiếp tương lai. Ở đó có hai linh hồn thông thái đang giúp đỡ ông ấy. Bằng ngoại cảm, ông nghe được hai nhà thông thái nói rằng một trong những con đường khác nhau, con đường bên trái là con đường mà ông sẽ đi nếu như ông không chọn lấy lòng thương cảm, tử thiện và đức tín rộng lượng. Con đường bên phải là phần thưởng vì sự lựa chọn khôn ngoan của ông. Khi thử đi theo con đường bên trái, thì ông nhìn thấy mình là một phụ nữ người Mỹ tên là Diana vào khoảng 100 đến 200 năm sau. Ở khoảng thời gian đó, ông thấy mình đang bồng trên tay một đứa con gái ra khỏi phòng thí nghiệm. Ông cảm thấy mình thật bất hạnh khi kết hôn với một người lái tàu đèn khí. Anh ta đã hết yêu Diana và đang quan hệ thoải mái với nhiều phụ nữ khác. Đứa bé này không phải là con của anh ta. Diana chưa bao giờ mang thai. Đứa trẻ là kết quả của y học sinh sản vô tình tiên tiến. Cuộc sống mà Diana mô tả không khác gì so với cuộc sống hiện tại. Con người vẫn còn đau khổ vì những vấn đề, những bệnh tật giống nhau. Khoa học và công nghệ càng tiến bộ thì bệnh tật càng nhiều. Nhưng sự đam mê và kiêu hãnh của con người không hề thay đổi. Thế giới sẽ là một nơi nguy hiểm hơn. Thực phẩm tổng hợp giúp giảm bớt sự đói, nhưng ô nhiễm làm nguy hại đến nguồn hải sản và nước uống. Diana cứ ngỡ rằng con gái sẽ mang niềm vui đến cho cô ấy, nhưng nó trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn giống như chồng của cô ấy. Diana sống hơn 100 tuổi, tuy nhiên mỗi ngày là một gánh nặng, một nỗi buồn. Và cái chết giống như một sự giải thoát. Diana đã chết trong cô đơn, cũng như đã sống cô đơn suốt quãng đời đó. John hiểu ngay rằng người vợ của ông ở London sẽ đau khổ biết nhường nào khi ông là một thương gia giàu có bỏ rơi cô ấy. Chính xác, đó là tâm trạng mà ông đã được trải nghiệm khi trở thành Diana ở tương lai và bị chồng bỏ rơi. Tuy vậy, John biết Diana chỉ là một hình ảnh ở trong một kiếp sống ở tương lai mà có lẽ ông không theo đuổi. Ông chọn đến với con đường bên phải. Đó là con đường sẽ đưa đến cho ông một viễn cảnh. Ông là chủ tịch của một trường đại học danh tiếng đã có mặt ở Mỹ trước khi ranh giới quốc gia biến mất. Ông rất giàu có nhưng sống rất đạm bạc với vợ và ba đứa con trong một ngôi nhà ở khu nội trú. Tiền của ông được dành cho học bổng, thu hút những người tài giỏi nhất trong lĩnh vực nghệ thuật khoa học của trường. Ông thích làm việc với họ, những trí tuệ trẻ trung chứa đầy những ý tưởng mới mẻ và tiến bộ. Ông cùng với những giảng viên giỏi nhất đã hướng dẫn họ tìm tòi cách sáng tạo tiến đầu nhất giữa con người trên trái đất bằng việc khích lệ giá trị quan trọng vào việc sống nhau và không có sự khác biệt giữa con người. Ông là người nổi tiếng, nhưng điều này không thể so sánh với niềm hân hoan mà ông đạt được trong cuộc sống đó. Chuyến du hành đến tương lai lần này tuy ngắn ngủi nhưng John tỏ ra rất thích thú. Vẫn trong trạng thái bị thôi miên, ông nói với bác sĩ: "Tôi có thể tự di chuyển đến bất cứ nơi nào mà tôi thích." Con người không cần thân thể nữa, tuy nhiên họ vẫn có nếu họ thích. Đối với thể thao thì rất là vui, và chắc chắn với thể dục cũng vậy. Ông nói rằng chúng tôi có thể đi đến bất cứ nơi nào và biến thành bất cứ người nào bằng cách sử dụng năng lực tưởng tượng và ý nghĩ. Chúng tôi giao tiếp qua ý thức và cũng xuyên qua hào quang ánh sáng. Trong một tương lai mà ông miêu tả thì trái đất có một màu xanh tươi tốt sung sê. Ông nói rằng bản thân ông không thể nhìn thấy nhiều người, có lẽ vì phần đông họ không muốn nhập vào một thân thể vật lý nào đó. Họ vui vì được tồn tại với ý thức và ánh sáng. Thế giới ở tương lai mà ông mô tả là một nơi tràn đầy bình yên, vượt quá sức tưởng tượng, không có dấu hiệu của chiến tranh, bạo động, đau khổ hay tang thương. Ông cũng đã cố chăm chú để tìm những cảm xúc tiêu cực, nhưng dường như nó không hề tồn tại ở hành tinh này, không hề có một chứng cứ nào của sự giận dữ, thù ghét hoặc sợ hãi, chỉ có bình yên. Quán tưởng và thiền định là chủ đề của chương 11 ở trong cuốn sách này. Tác giả viết, phương pháp để đánh giá bản thân và người khác là thông qua sự thư giãn tinh thần, đó là phương pháp quán tưởng và thiền định. Thời gian bắt đầu là ngay bây giờ. Mặc dù hai cách này có họ hàng rất gần với nhau, nhưng vẫn có một sự khác biệt. Quán tưởng là cách tập trung vào một đối tượng hay mục đích cụ thể, ví dụ như suy nghĩ về lòng từ bi hoặc nghĩ đến vẻ đẹp của một cánh bướm. Thiền định thì đòi hỏi giữ tâm được trống rỗng trong một tình trạng trì niệm hoặc có ý thức, thoải mái thu nhận bất kỳ cảm giác, ý tưởng, tưởng tượng hoặc hình ảnh nhập vào tâm trí, và để sự liên hệ những ý tưởng trong tâm trí tuôn chảy đến mọi khía cạnh của đối tượng hay tư duy để nhận biết hình dạng, hình thái, màu sắc, bản chất của nó. Đó là một nghệ thuật quan sát mà không suy tư, không bình luận. Quán tưởng rất dễ thực hành với tâm trí của người phương Tây. Họ quen tập trung tư tưởng vào một vật thể hiện hữu, nghĩ về nó, phân tích nó. Thiền định thì khó hơn trong khái niệm của người phương Đông, rất khó thấu triệt và đòi hỏi phải thực hành rất nhiều. Sẽ phải tốn một thời gian khá lâu, vài tháng hay vài năm mới có thể tập trung cả trí tuệ ngồi thiền. Và có lẽ không chắc là bạn sẽ hoàn toàn thông thạo về thiền định trong một kiếp này. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn đừng nên tập thiền ngay bây giờ. Hãy nhớ rằng, trong kiếp này cũng như trong kiếp khác, bạn sẽ tiếp tục tiến triển về mặt ý thức để bước đến con đường bất diệt. Bản thân của sự cố gắng sẽ mang đến cho nó phần thưởng xuất sắc, rồi bạn sẽ sớm hiểu được mình đang mong chờ thời gian yên ắng một mình, điều mà thiền định đòi hỏi. Có lẽ bạn sẽ thích bắt đầu với sự quán tưởng, và đối tượng để tập trung là chính bản thân bạn. Bạn sẽ khám phá ra bây giờ bạn là ai. Bạn sẽ nghĩ đến mình trong một lúc. Hãy để bất cứ một ý niệm nào bước vào tâm thức của bạn, ý niệm về chính bạn dù tốt hay xấu, hình ảnh phán xét và tiêu cực, hay là cảm xúc nào mà bạn muốn xóa bỏ vì không còn giá trị, ấn tượng lành mạnh và tích cực, hay là cảm xúc nào mà bây giờ bạn muốn thêm vào. Những kinh nghiệm nào của cuộc đời mà bạn đã hình thành một cách sâu sắc nhất? Từ kiếp hiện tại bạn đã trải qua, thì bạn sẽ thay đổi hình ảnh nào nếu bạn vượt qua một kiếp sống khác? Mục đích không phải là yêu thích chính bản thân bạn hoặc đưa ra bất cứ hình thức nào của sự phán xét. Chính bạn đang cố gắng nhìn vào điều thật sự nằm dưới lớp ngụy trang của một con người mà bạn thể hiện cho cả thế giới nhìn thấy hàng ngày. Rồi bạn cũng có thể nghĩ đến những người quan trọng trong cuộc đời bạn. Có phải trong lòng bạn hình ảnh của họ đã tàn phai? Có phải những kinh nghiệm sống đã dạy cho bạn nhìn họ một cách khác biệt? Họ đã thay đổi như thế nào như chính bạn đã thay đổi? Làm sao để sự thay đổi này giúp bạn chỉnh sửa mối quan hệ đối với họ tích cực hơn trong cách yêu thương và thấu hiểu? Làm sao để dễ dàng hơn trong việc thay đổi? Quán tưởng và thiền định không hề dễ dàng, vì bạn càng đi sâu vào nội tâm thì cảm xúc sâu thẳm sẽ là sự cảm thông của bạn, và đi sâu đòi hỏi phải đào sới xuyên qua những lớp bảo vệ. chúng ta quá cứng nhắc trong suy nghĩ. Thiền định trấn tĩnh được những câu chuyện phiếm thường lấp đầy tâm trí ta, và kết quả yên tĩnh cho phép ta quan sát mà không phán xét, để đạt đến một cấp độ cao hơn của tính độc lập, rồi cuối cùng trở nên có ý thức về một tình trạng nhận thức cao hơn. Một bài tập đơn giản có thể chứng minh việc giữ tâm trí trống rỗng khó như thế nào. Trống rỗng suy nghĩ, cảm xúc, công việc hàng loạt, thân thể không thoải mái, những lo lắng hàng ngày hoặc việc nhà, việc kinh doanh. Bạn thử nhắm mắt lại trong 1-2 phút, giữ hơi thở sâu, thở ra hết mọi lo lắng, căng thẳng bạn mang theo bên cơ thể. Thử cố gắng giữ tâm bình lặng và không suy nghĩ đến điều gì cả, thậm chí những buổi hoàng hôn tuyệt đẹp hay những cơn sóng biển hiền hòa. Đối tượng này sẽ làm trấn tĩnh bên não trái của bạn, phần não hay suy nghĩ và phân tích. Như vậy, bạn có thể ngồi yên được bao lâu? Nếu 5 phút thôi, có vẻ cũng là một bước khởi đầu tốt đẹp. Bạn hãy nói chuyện với chính mình. Khi bạn suy ngẫm về bản thân mình, khi bạn thấu hiểu được bản chất tâm linh là gì, thì cảm giác nội tâm yên ổn, lòng kiên nhẫn, trạng thái cân bằng và sự hài hòa sẽ tự xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Bạn cũng nhận được những lợi ích vật chất. Giảm bớt nỗi sợ hãi, lo lắng và giữ nội tâm yên lành thì thân thể sẽ khỏe mạnh hơn, hệ thống miễn dịch sẽ nâng cao. Nhiều bệnh nhân bị bệnh mãn tính cũng giảm đau đớn khi tâm trí họ giữ được sự yên tĩnh. Nhiều người khi nhận được những nguồn sinh lực, khi có sự sáng suốt và hiểu biết nổi bật, tâm trí và thân thể có liên quan mật thiết với nhau, cho nên việc chữa trị cũng liên quan lẫn nhau. Giữ cho tâm trí sáng suốt là điều cần thiết. Nếu bạn có thể làm cho tâm trí phù hợp với những ý tưởng khác biệt và những khả năng mới mẻ, thì quá trình học hỏi luôn luôn phát triển. Hãy thông thả khi bạn quán tưởng. Bằng cách định nghĩa, quán tưởng có nghĩa là một sự tập trung trí tuệ không vội vã. Hãy nhắm mắt và thư giãn nhẹ nhàng trong vài phút. Tưởng tượng rằng bạn thở ra hết những căng thẳng và đau buồn, hít vào năng lực khỏe mạnh và trong lành, thư giãn mọi cơ bắp và để cho cái cốt lõi hiện lên trong nhận thức của bạn. Khoảng chừng 10 phút tiếp theo, suy xét lại mọi cấp độ của ý nghĩa mà tư tưởng hoặc đối tượng nắm giữ cho bạn. Làm thế nào cuộc đời bạn sẽ thay đổi theo một sự hiểu biết mới, những mối quan hệ, những giá trị? Hãy ung dung suy xét. Ở đoạn cuối không hề có sự vội vã hay kiểm tra. Hãy thưởng thức sự uyên thâm và những chỉ dẫn. Hãy nhắc nhở bản thân mình luôn ghi nhớ mọi thứ đã trải nghiệm. Nếu tâm trí bạn lang thang mất tập trung, đừng tự trách móc, tư tưởng đi lang thang là chuyện bình thường, và những gì mà bạn cần là nhẹ nhàng quay lại vấn đề đó. Bạn càng thực hành nhiều thì việc sự tập trung sẽ dễ dàng hơn và sự hiểu biết của bạn sẽ uyên thâm sâu sắc hơn. Nhưng bạn đừng tự ép mình ngồi quán tưởng khi thế giới bên ngoài còn quá nhiều thứ đối với bạn. Hãy thử lại vào ngày mai. Thú vị là yếu tố rất cần thiết cho việc quán tưởng và thiền định. Mục đích là trở nên tự do, chứ không phải trói buộc bản thân mình vào tiến trình thực hành. Nhiều người phát hiện niềm thú vị lúc quay lại những ý niệm bắt đầu sau vài tuần hay vài tháng khi họ đã thông thạo, và so sánh lần thực hành này với lần trước. Không hề có một nguyên tắc nào về mặt này. Hãy tin vào trí tuệ nhạy bén của bạn. Giống như có một câu nói nổi tiếng: bạn không phải là con người trần tục trải qua kinh nghiệm tâm linh, bạn là một con người tâm linh đã trải qua những kinh nghiệm trần tục. Khi bạn thấu hiểu, bạn sẽ thấy ý nghĩa trong mọi thứ và sự trong sáng của linh hồn. Nếu như quán tưởng đạt được phần thưởng xứng đáng, thì thiền định là phương tiện để con người trần tục có khả năng đi sâu vào cõi tâm linh. Ở đây, bạn không bị trói buộc bởi một ý niệm đơn lẻ hoặc bị hạn chế bởi sự tập trung. Hơn hết, bạn đang trò chuyện với tâm trí, thân thể và linh hồn của bạn. Bạn tự do đi đến bất cứ nơi nào bạn thích trong sự tìm tòi về sự tiến bộ của tâm linh. Bạn không bị ràng buộc bởi không gian và thời gian. Bạn có thể du hành về quá khứ hoặc tương lai, đến những vùng đất đã được biết hoặc chưa từng được biết, đến những nơi nhỏ xíu như trái tim con người hoặc vùng trời thanh thang như vũ trụ. Khi bạn cố gắng thực hành thiền càng nhiều càng tốt và sử dụng nó như một công cụ để tiến hóa, đưa bạn đến với con đường tâm linh, và bạn sẽ cảm nhận được hiệu quả trong việc chữa trị bệnh tật, giống như thôi miên mà bác sĩ đã sử dụng để đưa bệnh nhân trở về những kiếp quá khứ của họ. Thiền định phát triển khả năng mở mang tâm trí đi đến phần sâu nhất. Hầu hết những ảnh hưởng của thân thể và linh hồn được giấu kín, bất kể là chúng ở quá khứ, tương lai hay hiện tại. Thật nghịch lý, vì không suy nghĩ, vì tâm trí trong sạch, chúng ta lại tự do hồi tưởng. Ký ức của quá khứ, hiện tại và tương lai giúp ta xác định nguyên nhân của nỗi khổ đau, và ngay khi chúng hé mở ra, ta dễ dàng thấy nỗi sợ hãi đến từ một nơi khác, và bây giờ không còn là mối đe dọa nữa. Bác sĩ chia sẻ rằng bản thân ông cũng có nhiều hồi ức trong kiếp quá khứ khi đi sâu vào thiền định, và sau đó ông đã hiểu thấu được bản chất trong cách cư xử, trong sự bảo vệ và trong những nỗi sợ hãi của mình. Có lẽ ông sẽ không đạt được sự hiểu biết như vậy nếu như không thực hành thiền. Chúng ta có thể sử dụng thiền để giải quyết những xung đột cá nhân và những mối quan hệ khó khăn, hoặc giúp tâm hồn được lành mạnh. Nhưng rồi cuối cùng, mục đích chính của thiền định là đạt được nội tâm yên tĩnh và sự cân bằng thông qua tâm linh. Stefan, giám đốc của Viện Omega tại New York, kể lại một cảm giác khi ông đang ở văn phòng để làm việc, thì từ cửa sổ, ông có thể nhìn thấy một vị khách của viện. Đó là một tu sĩ Phật giáo Việt Nam, triết gia Thích Nhất Hạnh, đi qua bãi cỏ. Stefan nói rằng, với mỗi bước chân, ông như đang hôn lên mặt đất. Ông hoàn toàn hiện hữu, nhưng rõ ràng là ông chỉ mải mê cất bước. Tôi có thể cảm nhận rằng ông đang thưởng thức mỗi giây phút, cảm nhận được xúc cảm của cỏ dưới lòng bàn chân, cảm nhận được thân thể ông dường như hòa nhịp trong mỗi bước đi. Tu sĩ Thích Nhất Hạnh cũng từng viết rằng, trong chúng ta luôn có một dòng sông của cảm xúc, trong đó mỗi giọt nước là một cảm xúc khác nhau, và mỗi cảm xúc dựa trên tất cả cảm xúc khác vì sự tồn tại của chính nó. Để quan sát nó, chúng ta chỉ ngồi trên bờ sông và nhận ra mỗi cảm xúc như nó đang nổi trên mặt nước, trôi đi và biến mất. Khi chúng ta thiền, chúng ta đang ngồi trên bờ sông đó. Thiền định có thể giúp chúng ta thu gom lại năng lực chữa trị ở trong chúng ta, không chỉ là chữa trị bằng năng lực tự nhiên trong con người, mà còn là chữa trị bằng thể chất. Năng lực chữa bệnh nằm trong bản chất tâm linh của chúng ta. Đây là sự khám phá của phương Tây trong những thời gian gần đây, trong khi các bác sĩ phương Đông đã biết về điều này từ rất nhiều thế kỷ qua. Có lẽ đây là loại thuốc thực sự điều trị cả thân thể và trí óc. Ở đó, chúng ta truyền sinh lực cho toàn bộ cơ quan, trí não, tâm hồn cũng như thể xác. Thiền định đều đặn là dụng cụ vô giá cho việc phục hồi và giữ gìn sức khỏe. Thiền định có thể mở ra những khả năng trải nghiệm tâm linh, vì tâm thức là một trong nhiều cánh cổng đi vào cõi bất diệt. Cánh cổng này không bao giờ mở rộng và không có dấu hiệu nào thông báo cho chúng ta đâu là con đường dẫn đến đó. Không có mật mã hay lời nói thần kỳ nào để mở nó. Đó là quá trình nội tâm chuyển biến và được chuyển biến. Thiền định sẽ đưa bạn đến một sự nhận thức được tăng cao của bản chất tâm linh và đưa bạn vào một trạng thái nhập định sâu lắng. Sự ngời sáng, mãn nguyện và trạng thái khỏe mạnh sẽ xuất hiện khi chúng ta chạm đến cõi sâu lắng nhất của mình. Thiền định cho phép một cảm xúc hạnh phúc lan truyền qua bạn khi bạn đang quán tưởng một khái niệm hay một đối tượng mang đến cho bạn sự thú vị. Nó có thể đưa bạn trở về một kiếp quá khứ hoặc đi đến một kiếp tương lai, các bài học của một kiếp sống sẽ sáng tỏ với bạn khi bạn tiếp thu chúng. Khi bạn đạt đến sự nhận thức, bạn sẽ thấy bản thân mình tràn ngập lòng thương cảm và tình yêu thương mà không hề mong chờ được đáp trả. Bạn sẽ cảm thấy tín đồng nhất với từng người khác và con người, với thiên nhiên, với bầu trời và biển cả, và với tất cả những gì đang tồn tại. Một số bệnh nhân đã kể với bác sĩ rằng trong lúc thiền định, họ tách khỏi thể xác vật chất và bay bổng trên thân thể họ, quan sát thân thể từ một cảnh giới khác, giống như nhiều người trong tình trạng gần kề cái chết khi sống lại đã kể chuyện xuất hồn của họ. Bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm đó hoặc những chuyện phiêu lưu mà chưa ai biết. Một điều chắc chắn là bạn sẽ khám phá ra bản ngã thiết yếu và năng lực tuyệt đối của bạn. Ở chương 12, tác giả đề cập đến chủ đề tâm linh. Theo quan niệm của tác giả, tâm linh có nghĩa là lòng thương cảm, yêu thương, chăm sóc. Nó có nghĩa là dang rộng đôi tay cho mọi người với cả tấm lòng từ ái mà không mong được đền đáp. Nó có nghĩa là thừa nhận điều gì đó lớn lao hơn chính bản thân, một sức mạnh tồn tại trong một cõi xa lạ mà chúng ta phải cố gắng khám phá. Nó có nghĩa là biết được nhiều bài học cao hơn để học hỏi, và sau khi chúng ta học xong những bài học đó, chúng ta biết rằng vẫn còn có nhiều bài học cao hơn nữa. Khả năng tạo ra tâm linh là trong từng người chúng ta, và chúng ta phải khai thác nó. Bạn không cần có tôn giáo để có tâm linh. Có thể bạn vẫn là một người vô thần nhưng vẫn có lòng từ ái và thương cảm. Bạn có thể làm việc tự nguyện không phải vì Chúa yêu cầu bạn làm, nhưng bởi vì việc này khiến bạn cảm thấy vui vẻ và bạn nghĩ đó là cách mà con người nên hành động hướng đến với nhau. Đó là cách để tiến hóa đến cõi cao hơn. Khái niệm về thần thánh ở trong tôi là tình yêu thương, năng lực trí tuệ nằm trong từng tế bào của cơ thể chúng ta, bác sĩ viết. Có một câu hỏi quan trọng liên quan đến tâm linh thì không phải là bạn đang hướng đến Chúa Trời nào, mà có phải thật sự bạn đang hướng đến chính linh hồn mình? Có phải bạn đang sống với một đời sống tâm linh? Có phải bạn là người tốt trên trái đất này? Rất nhiều người trong chúng ta vẫn chưa thấu hiểu những bài học về tâm linh. Chúng ta quá ích kỷ thực dụng mà thiếu lòng từ ái và sự đồng cảm. Mong muốn làm việc tốt cũng được xếp vào việc mong muốn hưởng thụ vật chất. Và khi lòng tốt và sự ích kỷ vật lộn trong tâm trí, chúng ta trở nên bối rối, bất an. Đó là tình trạng mà một bệnh nhân tên là David đang gặp phải. Gia đình David thuộc dòng dõi quý tộc. Anh ấy có vấn đề ở trong nội tâm của mình và đã thử nhiều phép trị liệu tâm lý thông thường nhưng cũng không giúp anh được nhiều. Anh đến gặp bác sĩ Brian Way với lời tự thủ: tôi không hạnh phúc. Mặc dù anh ấy là một luật sư, có gia đình và có một cuộc sống dường như là viên mãn. Anh ấy kể rằng: tôi yêu thương ba mẹ, tôi có tuổi thơ tuyệt vời, có một người vợ đặc biệt, được học hành đàng hoàng, cuộc sống đầy đủ sung túc, chúng tôi có đủ tiền để đề phòng mọi tai họa, chúng tôi có thể đi đến bất cứ nơi nào trên hành tinh. Tôi thật sự là một người chẳng phải lo toan gì hết. Tuy nhiên, khi tôi suy nghĩ về những điều này, và thậm chí tôi biết rõ chúng đang hiện hữu, vẫn có một vấn đề khúc mắc cơ bản. Người đàn ông mà tôi vừa miêu tả không phải là con người đang sống trong xác thịt của tôi. Và rồi anh ta khóc nức nở với cái nhìn hết sức đau khổ, khiến cho bác sĩ bối rối thật sự. Anh ta nói: tôi không hiểu tại sao tôi lại có mặt trên trái đất này. Tôi cảm thấy như thể mình đang trượt trong một cái ao đóng băng gọi là cuộc đời. Tôi đang bối rối về nơi mà tôi đang sống ở trên thế giới này. David kể rằng khi anh nghe CD của bác sĩ tại nhà thì anh thấy rất thư giãn và chìm vào giấc ngủ. Và với việc thực tập đó, anh đã đi vào trạng thái thôi miên thật sâu. Rồi anh nhớ lại, ở vào thế kỷ thứ 12, anh từng là một nữ tu và chăm sóc những người bệnh. Cuộc sống của anh rất cực nhọc, và có một thời điểm khi nữ tu chăm sóc một đứa bé gái 11 tuổi mồ côi, và rồi cô bé ấy chết đi. Nhưng trước lúc qua đời thì cô bé ấy nói rằng sơ đến trong đời con và đem cho con sự yên ổn, sơ đã cho con hạnh phúc. Anh nói vẫn ở trong hình hài, ở trong trải nghiệm của sơ. Hạnh phúc, ông có thể tưởng tượng được không? Một đứa con gái tội nghiệp trong sự đau đớn cực độ về thể xác nói rằng đã hạnh phúc vì có tôi. Rốt cuộc, rồi tôi cũng không chống nổi bệnh tật. Khi chết đi, linh hồn của tôi bay lên, hướng đến Thượng Đế, người đã cứu rỗi tôi. Tôi được bao phủ trong ánh sáng vàng rực. Nhiều thiên thần đến dẫn tôi đi, chào đón tôi bằng những tràng pháo tay và những bài hát trên thiên đường. Sống trên trái đất, tôi đã đánh liều mạng sống để giúp người khác mà không hề có ý nghĩ lợi ích vật chất. Đây là phần thưởng của tôi trên thiên đường, có giá trị nhiều hơn kho báu của vua chúa, quý giá hơn nhiều những viên ngọc bích. Họ giúp tôi kiến thức và đổi lại tôi cho họ tình yêu thương vô tận. Qua họ tôi hiểu rằng giúp đỡ người khác là điều thiện cao quý nhất. Và ông có thể tưởng tượng ra niềm vui của tôi khi họ nói rằng tôi đã đạt được điều đó. Chiều dài của cuộc đời không quan trọng. Con số của ngày giờ năm tháng sống trên trái đất là vô nghĩa. Quan trọng là chất lượng sống trong những năm tháng đó. Chất lượng được đo lường trong hành động nhân từ và trí tuệ đạt được. Vậy người làm việc tốt một ngày còn hơn người khác làm trong 100 năm. Đây là lời nhắn của họ. Mỗi linh hồn, mỗi con người đều quý giá. Với sự giúp đỡ của mỗi một người, mỗi một cuộc sống được cứu giúp, đó là giá trị không thể đo đếm được. Mỗi linh hồn mà tôi chăm sóc trong bệnh viện thuộc những thể xác đã chết trước tôi, đã gửi những lời cầu chúc và tình yêu để cho tôi hòa lẫn vào niềm vui của tôi. David ngừng lại một lúc rồi tiếp tục. Có một thực thể tâm linh bậc cao tuyệt đẹp, đáng ngạc nhiên, khác với các thiên thần, dường như được làm từ ánh sáng. Và vẫn có hình thể con người rõ ràng, đang mặc một cái áo choàng màu tím, mang giày màu vàng. Và giọng nói không phân biệt được là nam hay nữ, nhưng có quyền lực của một trí tuệ siêu phàm. Chúng ta có thể gọi đó là sinh vật nguồn. Vì bài học mà những thiên thần dạy cho tôi là họ đã học từ những sinh vật đó. Nếu bạn cần sự giúp đỡ, bạn có thể cầu khẩn thông qua thiền định và cầu nguyện. Bạn cần lúc nào thì họ sẽ hiện thân lúc đó. Nguồn chỉ dẫn tôi trực tiếp rằng mở rộng lòng nhân ái, tìm điều cao đẹp hơn mà không có động cơ ích kỷ, không có bất cứ bóng dáng nào của tiêu cực hay gây hại. Có thể cầu khẩn một năng lực hiện thân đầy quyền năng để hoàn thành mục đích. Đây là quyền của chúng ta như những thực thể tâm linh. Đây là bản chất của tâm linh. Đây là lời cầu khẩn phước lành. Kết thúc trải nghiệm thôi miên, David chia sẻ, tôi là người ngoài đạo, không hề tin có Chúa và không có ý tưởng mập mờ nào trong tôi về khái niệm nguồn. Tuy nhiên, những gì đã trải qua rất sống động, không thể là tưởng tượng. Nó quá tách biệt với mọi thứ mà tôi tưởng tượng trong quá khứ. Đó là một trải nghiệm kinh ngạc, cảm động nhất mà tôi có thể nhớ. Bác sĩ cũng đồng ý với anh rằng có lẽ nữ tu đó đã là một con người trong da thịt của anh. Có lẽ nữ tu đó là một hình tượng mà David đang tìm kiếm. Ở chương 13, tác giả đề cập đến chủ đề tình yêu thương và những khía cạnh của đức tính cao thượng. Đó là kiểm soát cơ thần, sức khỏe, sự đồng cảm, lòng thương cảm, kiên nhẫn và cảm thông, bất bạo lực, những mối quan hệ, số phận và tự nguyện, tâm linh. Tình yêu là điều chúng ta đem theo từ cuộc sống này đến cuộc sống khác. Dù trong vài kiếp sống, chúng ta không nhận thức được điều đó và có vài lần sử dụng sai mục đích, cuối cùng thì tình yêu là điều giúp chúng ta tiến hóa. Tình yêu cho đi và nhận lại bằng linh hồn, đó là sự hiểu biết về tất cả những điều bí ẩn. Với tác giả, tình yêu là một tôn giáo tối cao. Ở trong chương này, tác giả kể về câu chuyện của Christina. Đó là một phụ nữ có những vấn đề với người cha của mình. Cha của cô ấy kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất quần áo may mặc. Thế nhưng trong cuộc sống với cô ấy thì dường như luôn có sự mâu thuẫn giữa yêu và ghét với cha của mình. Mặc dù cha cho cô ấy mọi thứ mà cô ấy mong muốn, tuy nhiên khi về làm việc với cha và giúp cho công ty của cha mình phát triển, thì rồi đến một thời gian cô ấy bỗng nhiên bị đuổi, bị đẩy sang một bên, không chỉ vì cha của mình mà ngay cả anh trai và mẹ của cô cũng trở nên ghen tị với sự thông minh khôn ngoan của cô. Cho đến khi lấy chồng thì cô cũng gặp phải một người chồng bạo lực luôn đánh cô. Christina là một phụ nữ đang phải thách thức với nền văn hóa lạc hậu trong một đức tin cổ hủ. Dù cô có mạnh mẽ đi chăng nữa thì họ vẫn đánh bại cô. Vấn đề khiến cô cảm thấy căng thẳng và muốn tìm đến bác sĩ là do lời đề nghị của cha cô muốn cô quay trở lại làm việc với công ty của ông sau khi cô đã ly hôn người chồng đó. Tuy nhiên cô ấy cũng đã có một sự nghiệp riêng, đó là tự mở riêng một mặt hàng thời trang. Dĩ nhiên, khi cha của cô phát hiện điều này thì ông không nói chuyện với cô nữa. Từ đó, cô gặp ác mộng thường xuyên và cô cảm thấy sợ ngủ, luôn luôn trong trạng thái la mắng con, ăn uống trong sự hồi hộp. Đã tăng 5 kỷ, toàn là ăn vặt, hơi thở thì tồi tệ và luôn có cảm giác như mình sắp chết. Cha của cô kêu cô quay trở về bởi vì công ty của ông gặp rắc rối lớn về tài chính và sắp phải phá sản. Ông gọi cô về để cứu ông. Tuy nhiên, cô lại cảm thấy rất quẫn trí. Nếu như cô có thể quay trở về để giúp cha của mình, điều đó có nghĩa là cô phải một lần nữa hy sinh cuộc sống của mình vì ông, giống như một loài tự tử vì nguyên nhân gia đình, rồi cô lại phải ngưng làm việc, rồi phải tái hôn. Điều này cô không muốn. Nếu như cô tiếp tục kinh doanh với mặt hàng quần áo của mình, thì điều này sẽ tạo nên một sự cạnh tranh với chính cha của cô ở trên thương trường. Cô cho rằng gia đình đã trục xuất mình, kể cả mẹ, nếu như cô tiếp tục cạnh tranh với ông ấy, thì họ sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ấy, giống như cô đã phản bội lại cha của mình. Điều này khiến cho cô cảm thấy khó ngủ và quá lo lắng. Cô vừa thương vừa giận. Khi cha cô phản bội cô thì cô cũng muốn trả thù, điều này giằng xé tâm can của cô. Tuy nhiên nếu như thành công thì cũng giống như một sự công kích đối với ông, cho nên cô cũng không có cảm giác muốn thành công. Thế rồi trong phim trị liệu, cô được trở về trong một thời đại ở Bắc Phi. Cô là đàn ông, một thi sĩ và cha cô cũng là nhà văn mà cô rất ghen tị, vì ông được công nhận sáng chói hơn, nổi bật hơn và thu nhập cao hơn. Trường hợp này tương ứng chính xác với kiếp hiện tại của cô, quá rõ và trực tiếp, cho nên cô nghĩ những gì cô nhìn thấy chỉ là sự tưởng tượng không hơn không kém. Lần thứ hai thì thú vị hơn, đó là thời Trung Cổ vào khoảng thế kỷ thứ 12. Cô ấy là một thanh niên, một tu sĩ rất đẹp trai và có khả năng chữa bệnh rất thần kỳ. Những người bị bệnh, trẻ em bị bệnh phong luôn tìm kiếm cô ấy để giúp đỡ, và dĩ nhiên là cô ấy được nhiều người yêu quý. Có một cô gái cũng yêu chàng tu sĩ này và sẵn sàng chấp nhận một tình yêu tinh thần thuần khiết, bởi vì vị tu sĩ này hoàn toàn sống theo lời thề nguyện sống độc thân. Và rồi có một chủ trang trại ở trong kiếp sống đó là một người tham lam độc ác, ham mê thu lợi, là một người yếm thế, người giàu có nhất vùng. Tuy nhiên người này cũng lại yêu cô thôn nữ đã yêu người tu sĩ này, và chủ trang trại đó không ai khác chính là hình ảnh của cha cô trong tiền kiếp. Đến một ngày nọ, khi có một đội quân xâm lược từ Rôm tấn công, thì người chủ trang trại đã tố cáo tu sĩ này với nhà cầm quyền. Người chủ trang trại này quả quyết rằng vị tu sĩ này có sử dụng sức mạnh thần bí. Khi họ nghe và tin về năng lực chữa bệnh và những câu chuyện của tu sĩ, thì họ quyết định đem vị tu sĩ này đi thiêu sống. Đó là một cái chết đau đớn. Cô thương nữ này cũng than khóc và rồi gieo mình xuống vết núi tự tử. Ông chủ trang trại này càng ghen tị với vị tu sĩ này nhiều hơn. Sau khi trải qua tiền kiếp đó, Krishna hiểu rằng cái chết bị thiêu của vị tu sĩ khói và lửa có liên quan đến bệnh hen của cô ở hiện tại. Điều này khá phổ biến, thở khó khăn thường là do nguyên nhân trong quá khứ. Thật ra, điều này được cải thiện rõ rệt qua đợt trị liệu kế tiếp và không quá suy nhược như ngày nay. Bác sĩ viết, ghen tị là cái móc xích của người chủ trại và vị tu sĩ lại với nhau trong một kiếp khác và có lẽ trong kiếp này. Bây giờ, cha của Christina đã có cơ hội tự cứu lấy mình vì sự ghen tức và phản bội mà ông đã bộc lộ trong kiếp quá khứ. Lẽ ra, ông nên ủng hộ cô về mặt tâm lý bằng cách công nhận tài năng của cô và nên đề bạt cô như một phần thưởng cho cô trong công ty. Ông chẳng chọn cách nào cả, có lẽ vẫn còn một kiếp khác mà ông cần học hỏi thêm bài học của lòng nhân ái và vị tha. Trong đợt trị liệu cuối cùng, Christina thể mình đang ở trong một thị trấn nhỏ tại nước Anh vào những năm 1800. Cô có một công việc ở nhà máy dệt. Người giám sát của Christina trong kiếp đó một lần nữa lại chính là cha của cô trong kiếp này. Ở kiếp sống đó, Christina là một phụ nữ bị vợ mộng đầy cay đắng. Khi mà yêu đương một kẻ phản bội, hắn ta đã giả vờ để lấy cắp ý tưởng của cô ấy. Và rồi hắn ta còn buộc tội cô ấy ăn cắp 5 bảng Anh của đồng nghiệp. Thế rồi cô ấy bị bắt ở tù và nhục nhã trong cô đơn. Khi ở trong tù thì bệnh viêm phổi càng tấn công mình. Tuy không chết nhưng phổi của cô ấy quá yếu và bị ho suốt cả cuộc đời. Chi tiết này cũng có liên quan đến bệnh hen của cô ở hiện tại. Trải qua tiền kiếp này, cô cũng nhận ra rằng cha cô đã theo cô trong suốt mọi kiếp sống. Cô nhận ra có khi ông là người cha, có khi là chủ trang trại, có khi là người giám sát. Và trong mỗi kiếp, cô đều yêu rồi thù hận ông ấy. Tội lỗi của ông ấy cũng đã theo ông nhiều thế kỷ, nhiều kiếp sống. Và tội lỗi của cô cũng vậy. Cô nhận ra mình không cần phải thay đổi tội lỗi của ông. Cái chính là ở cô. Cô đã ghét ông cả thiên niên kỷ. Thù hận là tội lỗi. Mỗi lần thù ghét là từ triệt tiêu đi tình yêu mà cô đã dành cho ông ở buổi ban đầu. Nếu như có thể chuyển thù hận thành tình yêu thì sao? Sự sáng suốt lạ thường của Christina dĩ nhiên không cần có câu trả lời cho câu hỏi để lựa chọn là người công nhân, người nội trợ hoặc là người cạnh tranh với cha của cô ấy. Ở phiên làm việc tiếp theo, Christina được bác sĩ đưa đến tương lai. Tương lai cho cô một vài gợi ý cho những lựa chọn của cô. Nếu như cô lựa chọn trở thành một người nội trợ thì đó là một tương lai u ám. Công việc vắt kiệt sức lực của cô, bệnh hen nặng thêm, cô không thể thở. Giống như cô đang ở tại nước Anh ở 2 thế kỷ trước, giống như đang ở trong ngục tù. Giả sử như cô lựa chọn với việc bắt đầu cạnh tranh với cha của mình trong công việc kinh doanh thì kết quả sẽ là cô ấy thành công, cha của cô phá sản vì cô ấy là nhà triệu phú. Nhưng rồi cô cảm thấy rất đau khổ, đó là mọi cảm giác giận dữ và hận thù. Cô đã mất mát vì chiến thắng. Gia đình và cô không bao giờ gặp nhau, không bao giờ nói chuyện. Cô có một sự lựa chọn thông minh hơn, đó là cô có thể bắt đầu kinh doanh riêng mà không cạnh tranh với cha của mình. Và rồi cô quyết định cô có khả năng thiết kế và tiếp thị ứng dụng cho tất cả mọi loại hình kinh doanh, ví dụ như chuyển sang dụng cụ nhà bếp và đồ gốm. Rồi cô chia tay bác sĩ ra về trong lòng dạt dào biết ơn. Vài tháng sau, cô điện thoại và chia sẻ với bác sĩ về vấn đề khó khăn mà cô gặp phải trên con đường kinh doanh của mình. Tuy nhiên, tâm trạng của cô đã cởi mở hơn, nỗi u ám trong đôi mắt đã biến mất và hơi thở của cô nhẹ nhàng hơn. Cô cũng rất vui vẻ chia sẻ về việc mình đang yêu. Đó là một người mà cô đã quen trong nhóm đọc sách. Cô ấy còn cho hay, giây phút mà tôi nhận ra tôi là người tội lỗi, cũng như cha tôi có những tội lỗi mà tôi rất ghét, như nó đã đi qua suốt mọi kiếp của tôi. Rồi sự thù hận đối với cha và đàn ông bỗng biến mất, và Ricardo bước vào đời tôi. Tôi biết là quả nhanh, nhưng có thật. Đó là điều lạ lùng nhất, bác sĩ Wei. Khi tôi nhìn sâu vào anh ấy, tôi thấy phần tốt của linh hồn tôi. Bác sĩ giải thích rằng, nếu một linh hồn vỡ ra từ đường tối thường, nó có thể cùng một lúc đi vào nhiều thể xác, và điều cô cảm thấy thì không có gì lạ lùng hoặc bất thường cả. Cơ duyên mà cô và Shikato gặp nhau đã được an bài, và giờ đây sự lựa chọn tự nguyện của hai người có thể sẽ quyết định chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Và rồi ở phiên thôi miên đi đến với tương lai, cô đi xa đến 1.200 năm sau. Cô kể, trái đất rất xanh tươi, xanh hơn và phì nhiêu hơn bây giờ. Rừng rậm sung xuê, đồng cỏ thì phủ đầy hoa. Nhưng thật buồn cười là không có thực vật, bởi vì đã có quá nhiều thực phẩm. Cũng không có nhiều người, con người giao tiếp với nhau bằng ngoại cảm. Thân thể của họ nhẹ hơn chúng ta nhiều và đầy ánh sáng. Họ sống theo từng nhóm nhỏ, không phải đô thị, trong những ngôi nhà xinh xắn làm bằng gỗ hoặc bằng đá. Họ có vẻ là nông dân. Tôi nhìn thấy chất lỏng hoặc ánh sáng lỏng đang tưới xuống cây cối. Thỉnh thoảng họ tưới chất lỏng đó vào thân thể. Những người đó cực kỳ trí tuệ. Tôi không thấy bất cứ bệnh tật, giận dữ, bạo lực hay chiến tranh. Chắc chắn có một đặc tính mờ ảo đi đến mọi thứ. Một ánh sáng khắp nơi nối kết với mọi người và mọi vật trong thanh bình. Cô trở về hiện tại trong cảm giác thanh thản, dễ chịu và hân hoan. Cô thấy rằng việc đi đến một tương lai xa hơn quan trọng với cô, bởi vì với tương lai gần thì chính bản thân cô cũng có thể sắp xếp được. Cô tin tưởng rằng việc kinh doanh của cô sẽ tươi tốt giống như những cây cối ở hai thiên niên kỷ sau. Với tình yêu dành cho Ricardo, cô tin tưởng điều này sẽ làm được. Rồi sau đó một thời gian, cô trở nên thành công và phát triển nhanh việc kinh doanh trên mạng. Cô đầu tư một ít lợi nhuận vào việc kinh doanh của cha cô và cứu ông khỏi sự khủng hoảng của việc phá sản. Ricardo và cô kết hôn. Điều tuyệt vời nhất là trong một lần đến ăn tối với cha mẹ của mình, khi tạm biệt thì cha cô đã kéo cô ấy sang một bên và ôm hôn cô ấy. Cô ấy tâm sự với bác sĩ Quay: ôm tôi quả là tuyệt diệu. Và rồi lần đầu tiên trong đời tôi hoặc đời ông nói yêu thương tôi. Mở đầu chương 14 tương lai, tác giả viết: trong tất cả cuốn sách của tôi luôn cố gắng truyền đạt những tác động đầy kinh ngạc của những chuyến du hành trở về quá khứ, ảnh hưởng về những cảnh tượng kỳ diệu, không chỉ về mặt thể chất mà luôn cả mặt tâm lý, ý nghĩa của bí ẩn hoặc huyền bí hoặc siêu việt mà bệnh nhân và tôi đều trải nghiệm. Làm sao mà nó lại quá kỳ lạ như vậy? Rồi khi chúng tôi du hành đến tương lai, để không chỉ nhìn thấy những gì xảy ra, mà còn những gì sẽ xảy ra, cái gì sẽ tồn tại. Đôi khi viễn cảnh tương lai được tạo ra theo niềm ao ước của tiềm thức người đó. Theo nhà phân tâm học, những viễn cảnh ấy rất quan trọng, bởi vì bất kể điều gì mà tiềm thức tạo ra đều có lợi cho nhà trị liệu và rất có ý nghĩa với người sáng tạo. Trong ý nghĩa này, ký ức về tương lai như là những giấc mơ, thường có sự pha lẫn giữa biểu tượng và ẩn dụ, giữa niềm hy vọng và mơ ước trong lòng, giữa những ký ức thật sự và những trải nghiệm được biết trước. Nói một cách khác, chỉ vì người bệnh nhìn thấy tương lai, không có nghĩa đó là tương lai thật. Mặc dù vậy, sự gần gũi và sức mạnh của ký ức có thể cải thiện sớm cho hiện tại và quá trình tương lai của đời sống bệnh nhân. Đối với nhà trị liệu, những thay đổi này thậm chí quan trọng hơn khả năng công nhận giá trị vật chất. Ngoài ra, nhiều cảnh tượng tương lai gần đã được chứng minh là đúng. Bạn có thể thấy kết quả của nhiều trường hợp trong cuốn sách này. Chúng ta có thể cải thiện tương lai bằng cách tự cải thiện chính mình. Bác sĩ viết: tôi tin rằng chúng ta có thể nhìn thấy tương lai vì phần nào đó trong chúng ta đáp lại sự kiện mà quá khứ, hiện tại và tương lai là một xảy ra cùng một lúc, hơi khác so với độ dài của năm tháng ngày giờ. Tôi tin rằng chúng ta có thể nhìn thấy tương lai vì phần nào đó trong chúng ta đáp lại sự kiện mà quá khứ, hiện tại và tương lai là một, xảy ra cùng một lúc, hơi khác so với độ dài của năm tháng ngày giờ, bằng cách chúng ta đo đếm thời gian trên trái đất. Khá rõ nét, tương lai là ngay bây giờ, và thậm chí trên hành tinh này, chúng ta có thể hình thành hiện tại bằng hành động của chúng ta. Đó là lý do tại sao điều này lại quá quan trọng để chuẩn bị không chỉ cho phần đời còn lại, mà còn cho cả những kiếp sắp tới, cho sự bất diệt. Hãy nhớ rằng, tất cả tương lai riêng lẻ của chúng ta là một phần của hình không vũ trụ. Nếu vô số tương lai riêng lẻ này kết hợp với linh hồn cao hơn trong tương lai xa, thì chúng ta sẽ đạt đến mục đích của chúng ta. Cho đến bây giờ, sự lựa chọn là vấn đề quan trọng. Khi chúng ta nhìn thấy tương lai, không có nghĩa là chúng ta bắt buộc phải đến đó, vì rằng nhiều ngã ba nằm trong rất nhiều trường hợp, vẫn còn rất nhiều sự lựa chọn và cũng không quá trễ để quyết định. Gary là một người đàn ông ở tuổi 40 tràn đầy sinh lực. Tuy nhiên, công việc kinh doanh đồ cổ của anh ta sắp sụp đổ. Anh ta đến nợ đáo hạn nhưng không có khả năng thanh toán và đối tác thưa anh ra tòa. Hai đứa con trai sinh đôi sắp vào đại học cũng không đủ tiền trả học phí cho chúng. Người vợ của anh lại bị chẩn đoán có nhiều sơ cứng. Anh đến với bác sĩ trong tâm trạng vội vã, khuôn mặt hốc hác, mệt mỏi, ảm đạm, đôi mắt lấp đầy niềm nuối tiếc. Đe dọa tự tử là vấn đề nghiêm trọng nhất mà nhà trị liệu đối mặt. Mặc dù bác sĩ có khuyên anh nghĩ về cú sốc, về nỗi đau của những người thân, tuy nhiên dường như không có hiệu quả với bệnh nhân này. Bác sĩ nói với anh, nếu tôi không vực anh dậy khỏi cơn mê thì phải đưa anh vào bệnh viện thôi. Nhưng nếu tôi có thể giúp anh đến một viễn cảnh cao hơn và hình dung ra hậu quả của việc tự tử. Sau đó, bác sĩ thỏa thuận với bệnh nhân này dành ra 2 buổi để trị liệu, rồi đưa anh ta đến với tương lai. Khi Gary đi sâu vào tình trạng thôi miên, bác sĩ hướng dẫn anh ta hai con đường xa rời nơi của anh ở trong hiện tại. Một con đường chỉ cho thấy những ảnh hưởng sau đó, sau khi anh quyết định tự tử. Con đường kia là con đường của hành động tích cực, yêu thương bản thân, yêu thương cuộc sống. Khi đến với con đường thứ nhất, con đường tự tử, ngay lập tức mắt anh nhòa lệ. Tôi đã sai, cô ấy rất yêu tôi. Tôi nhìn thấy nàng quả đau đớn để nhiều năm sau khi tôi chết. Hai đứa con tôi cũng đau đớn không kém. Tôi quá ích kỷ, chẳng màng đến vợ con. Sau khi tôi bóp cò thì các con phải bỏ học để về chăm sóc cho cô ấy. Vì nàng bị bệnh rất nặng, anh ngừng lại một chút rồi kể tiếp, thật buồn cười. Chúng nó đều cảm thấy phải chịu trách nhiệm về cái chết của tôi. Cảm giác tội lỗi đã tiêu phí thời gian của chúng. Chúng đều nghĩ lẽ ra phải bảo vệ tôi, cứu tôi. Tôi không thể tin được chính là tay tôi đã bóp cò chứ không phải chúng. Còn vợ tôi đã làm những gì nàng có thể. Nàng đã van xin tôi không tin nàng và tự ý làm. Nước mắt rơi đầm đìa, anh tiếp tục kể lể. Tôi cảm thấy tiếc nuối về điều đó, rất tiếc nuối. Tôi không muốn làm điều đó, tôi không muốn làm tổn thương vợ con. Tôi là người đau khổ, tự tử là hành động của cơn giận dữ hoặc tuyệt vọng. Bác sĩ đã chỉ ra điểm này cho Gary khi đưa anh ấy trở về. Nhưng còn nhiều vấn đề quan trọng để anh ấy biết thêm về tương lai. Vậy nên bác sĩ quyết định đưa anh đi xa hơn vào đợt điều trị kế tiếp. Gary cho hay lý do mà anh tự sát là vì anh lo lắng vợ của anh sẽ phát hiện ra một mối tình của anh. Người tình cũ của anh dọa rằng sẽ mất với cha của cô ấy, rồi anh sẽ có nguy cơ mất hết công việc, gia đình, vị trí, bạn bè, lòng tự trọng. Anh không chịu đựng nổi sự nhục nhã. Người tình của anh đã viết cho vợ anh một bức thư kể hết mọi chuyện. Bức thư là sự trả thù. Bởi vậy nên Gary mới có ý định tự sát. Nếu không lựa chọn việc tự sát thì anh sẽ đi một con đường khác, một con đường có nhiều khả năng học hỏi. Ở lần thôi miên thứ hai, mất nhiều thời gian hơn để đưa anh vào trạng thái thôi miên. Có lẽ vì anh cũng quá sợ hãi con đường thứ hai, con đường sẽ đưa đến nỗi tuyệt vọng. Nhưng rồi anh cũng tìm thấy mình trong một tương lai gần, rốt cuộc không hề lựa chọn sự tự sát. Tôi cho phá sản, nhưng tôi thắng kiện. Còn vợ của anh ấy thì hoàn toàn thông cảm, các con cũng vậy, kể cả bạn bè, tất cả những người xung quanh đều tha thứ cho anh ấy. Bởi vì ai cũng có những lúc phạm sai lầm để đương đầu với vấn đề tài chính, Gary quyết định bán nhà lớn mua nhà nhỏ và có thể thanh toán những món nợ chưa trả. Cả hai vẫn yêu nhau cho đến hơi thở cuối cùng, đó là một cuộc đời tốt đẹp. Khi anh ta có sự thay đổi về trái tim và tư tưởng, thì cuộc đời tiếp theo của anh ta sẽ tốt đẹp hơn. Gary là một nhà khoa học, không có câu hỏi về con đường anh đã chọn. Khi bác sĩ mang anh trở lại với thực tại, anh nhận ra mình sẽ tránh con đường đầu tiên vì anh sẽ khôn ngoan hơn trong lựa chọn ở hiện tại. Thật ra, theo cách đó, cuộc sống của Gary sẽ phát triển xa hơn, chính xác như anh đã thấy trước trên con đường anh đã chọn. Gia đình vẫn tiếp tục ủng hộ và yêu thương anh. Anh thắng kiện, anh bắt đầu kinh doanh lại, có một phòng tranh cho họa sĩ. Bác sĩ cũng xác nhận ở đây. Cảnh tượng về tương lai của một người hiển khi đúng chính xác 100%. Lời kết của tác giả cuốn sách: trong lúc tôi tin có một ngã ba đường trong tất cả cuộc đời của chúng ta, và cuộc du hành đến tương lai sẽ giúp chúng ta quyết định nên đi trên con đường nào, tôi cũng tin rằng có một ngã ba đường trong cuộc đời của thế giới mà nếu chúng ta càng nhìn thấy và càng thấu hiểu thì sẽ có nhiều cơ hội tốt đẹp hơn để chúng ta bảo vệ trái đất, tránh khỏi sự hủy hoại. Đó là nguyên nhân tôi thường sử dụng những buổi hội thảo như một phương tiện tiên tri. Một lần nữa, lại không có cách nào để thẩm định những gì tôi đã khám phá. Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng vào đúng lúc tôi sẽ phát triển những phương pháp tốt hơn để tích lọc các câu chuyện do những người mạo hiểm đi đến tương lai đã thấy và kể. Trong những nhóm du hành của tôi, như tôi thường ghi chép, tôi thử chọn ra 3 người dừng lại trên cuộc hành trình đến tương lai 100 năm, 500 năm, 1.000 năm. Điều này không chắc chắn. Con người luôn luôn tự do để khám phá bất cứ một cõi nào trong bất cứ thời gian nào. Tuy nhiên, như một lời khuyên nhủ, họ và tôi đều tìm thấy lợi ích. Chúng tôi đã tìm thấy gì? Trong 100 năm hoặc 200 năm nữa, thế giới sẽ gần giống như bây giờ. Chắc hẳn có thảm họa, có đau thương, có bệnh tật do thiên nhiên và con người gây ra, nhưng không ở một mức độ toàn cầu. Có nhiều độc tố hơn, đông đúc hơn, ô nhiễm hơn và lời cảnh báo cho thế giới nhiều hơn. Có ít bệnh độc hại hơn mà phương pháp lại tốt hơn cho sự tăng trưởng mùa màng, thực phẩm, vân vân. Chúng ta không hề bị bắt buộc phải đi vào tương lai đó, thậm chí dù cách ứng xử của chúng ta có vẻ bị hạn chế quyền lựa chọn. Tuy nhiên, tôi là người lạc quan. Tôi cho rằng còn kịp lúc để những ý thức chung của con người đạt được sự mong muốn cho một thế giới bình dị hơn, yên lành hơn. Để làm được điều đó, mỗi người trong chúng ta phải nhớ rằng định mệnh của chúng ta sẽ bất diệt. Than ôi, quá nhiều người trong chúng ta không biết điều này, hoặc trong thời báo tin tức hàng ngày quên đi điều này. Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ là một lời nhắc nhở.